Điện chủ ở rể, chương 594, có cơ hội gặp được đại thống soái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời này của Mục Vấn Đạo, cho dù là Mục Vô Đạo hay Tư Mã Vô Tình đều lộ ra vẻ xúc động, đừng nói là đại thống soái, chỉ cần có thể giao chiến với bốn chiến thần dưới trướng đại thống soái cũng là vinh hạnh cho nhà họ Mục ở Sơn Thành rồi. Hơn nữa, một trong số tứ đại chiến thần Trúc Long còn có quan hệ tốt với nhà họ Mục ở Sơn Thành. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Tư Mã Vô Tình, Mục Vấn Đạo thì thào nói. Năm đó nhà họ Mục chúng tôi ra nước ngoài làm ăn, gặp phải một đối thủ đáng gờm, suýt chút nữa thì chúng tôi đã chôn xác ở đó rồi. Cũng may ông trời chiếu cố cho chúng tôi gặp được Trúc Long, một trong số tứ đại chiến thần Trúc Long giống như một vị thần giáng thế, có thể dễ dàng giải quyết mọi đối thủ. Vì vậy, chiến thần Trúc Long có ơn vô cùng lớn đối với nhà họ Mục chúng tôi. Đúng vậy, Mục Vô Đạo gật đầu. Sau lần trở về Sơn Thành đó, bố tôi đã tìm một họa sĩ, vẽ một bức tranh về chiến thần Trúc Long sau đó treo ở đại đường, để con cháu đời sau chúng tôi ngày ngày quỳ lạy. Tư Mã Vô Tình ngẩn người ra, lúc nhà họ Mục ở Sơn Thành gặp hoạn nạn, gặp được một trong số tứ đại chiến thần. Chiến thần Trúc Long, chuyện này may mắn đến cỡ nào chứ? Với thân phận của Tư Mã Vô Tình, ông ta thậm chí còn không đủ tư cách để gặp mặt tứ đại chiến thần. Ngày đó Mục Vấn Đạo đưa con trai của mình là Mục Vô Đạo, còn có 18 cao thủ của Không Động Phái, 18 cao thủ ám khí của Đường Phái tới Đông Hải. Nhà họ Mục ở Sơn Thành được coi là hoàng tộc cao hơn vương tộc không chỉ một bậc. Ngay cả nhà Mộ Dung là vương tộc hạng nhất nhưng ở trước mặt hoàng tộc thì cũng chỉ là đàn em mà thôi. Đặc biệt nhà họ Mục ở Sơn Thành còn là một nhánh của nhà họ Mục ở thủ đô, cũng là thế gia hạng nhất ở Hoa Hạ. Vì vậy, ngay khi tin tức nhà họ Mục ở Sơn Thành tới Đông Hải được lan truyền lập tức đã gây chấn động giới thượng lưu ở Đông Hải. Người đứng đầu hoàng tộc Mộ Dung Vô Địch dẫn đầu 50 vương tộc ở Đông Hải cùng với hàng trăm gia tộc giàu có, đích thân ra cổng thành để chào đón nhà họ Mục ở Sơn Thành. Nghi thức chào đón hoành tráng khiến nhà họ Mục cảm giác như một cuộc duyệt binh của hoàng đế vậy. Mộ Dung Vô Địch cũng chuẩn bị một bữa tiệc chào đón thịnh soạn cho nhà họ Mục, tất cả những người có chức có quyền ở Đông Hải đều đến tham dự. Sau khi được đối xử như một hoàng đế ở Đông Hải, nhà họ Mục rời khỏi Đông Hải tiến về phía tỉnh. Sau khi biết tin nhà họ Mục sẽ đến tỉnh, Sở Vân Lệ sợ hãi run lẩy bẩy. Dù sao thì nhà họ Mục ở Sơn Thành cũng là một nhánh của nhà họ Mục ở thủ đô, lúc này bọn họ lại tới tỉnh, nhất định là vì Mục Hàn. Sở Vân Lệ nghiến răng nghiến lợi, nếu như nhà họ Mục ở Sơn Thành thật sự gây bất lợi cho Mục Hàn, bà ấy nhất định sẽ liều chết để bảo vệ an toàn tính mạng cho con trai mình. Sau khi Mục Vấn Đạo đưa người của nhà họ Mục ở Sơn Thành tới tỉnh, bọn họ tìm một sơn trang để ở, sau đó nói với Mục Vô Đạo. Con trai à, con ra ngoài thăm dò, xem đại thống soái và đại ân nhân chiến thần Trúc Long của chúng ta đang ở đâu. Mặc dù không có nhiều người biết tin tức Mục Hàn và tứ đại chiến thần ở trong khu nhà chiến khu của tỉnh, nhưng với thực lực của hoàng tộc nhà họ Mục thì không khó để điều tra ra. Mục Vô Đạo rất nhanh đã báo cáo. Con trai, bố thật sự quá phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được địa chỉ của Trúc Long, Mục Vấn Đạo kích động nói. Sắp được gặp lại đại ân nhân của nhà họ Mục chúng ta rồi. Lần này, chúng ta phải hết lòng cảm tạ chiến thần Trúc Long. Đó là điều đương nhiên, Mục Vô Đạo gật đầu, rồi lại hỏi. Bố à, con cũng phái vài gián điệp đi tìm hiểu tình hình của đứa con trai Mục Hàn bị bỏ rơi kia. Chào ba vị chiến thần, Mục Vấn Đạo cúi đầu chào, sau đó căn dặn Mục Vô Đạo. Con trai còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây chào hỏi ba vị chiến thần đi. Mục Vô Đạo đang thất thần lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng dập đầu cúi chào Hoàng Điểu, Thao Thiết và Quỳ Ngưu. Đúng rồi, Mục Vấn Đạo nghĩ ra chuyện rất quan trọng, ông ta nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó nghi ngờ hỏi. Chiến thần Trúc Long, không biết tôi có cơ hội được gặp đại thống soái không? Sau khi Mục Vấn Đạo hỏi xong lập tức cảm thấy lo lắng bất an. Chấm, có thể gặp được tứ đại chiến thần rồi lại còn đòi gặp đại thống soái. Mục Vấn Đạo cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá cách trương.